nghịch tiên chi lực. Không chỉ những người ở sau lưng Mạc Phàm, trong những sơn động thông hướng này, không ít người nhìn thấy luân hồi chi lô ở trong sơn động, toàn bộ đều xông về phía luân hồi chi lô. Trong lúc này, trong sơn động to như vậy, đầy bóng người lắc lư. Sắc mặt Hàn Nguyệt thay đổi, nắm lấy Mạc Phàm, cũng muốn bay về phía luân hồi chi lô. Tiên khí ở ngay trước mắt, còn bị giam giữ, lúc này phải so ai chạm vào tiên khí trước, người nào chạm vào được thì cơ hội đạt được sẽ càng lớn hơn. Đừng sốt ruột. Một tay của Mạc Phàm đặt lên vai Hàn Nguyệt tiên tử, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi không muốn tiên khí nữa à? Hàn Nguyệt nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm để những người này tiến vào còn chưa tính, rõ ràng là thấy tiên khí, vậy mà không đi tranh. Mạc Phàm không sốt ruột, nhưng bà sốt ruột muốn chết. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi có biết vì sao sư thúc ta không lựa chọn ngươi không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Tiểu tử, ngươi còn dám nói chuyện giữa ta và hắn, là ngại sống lâu à? Hàn Nguyệt tiên tử nhíu mày, lạnh lùng nói. Nếu tiên tử có thể bình tâm tĩnh khí nhìn nhiều, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Mạc Phàm không e sợ, nói. Hàn Nguyệt tiên tử có dung mạo không khác vợ Vô Phong sư thúc mấy. Thậm chí Hàn Nguyệt tiên tử còn xuất chúng hơn. Nhưng Hàn Nguyệt tiên tử ra từ Thái Thượng Cung, bệnh công chúa nhiều hơn một chút. Bệnh công chúa không phải là không có gì tốt, nhưng Vô Phong sư thúc là loại người thích an tĩnh và bình tâm, không lựa chọn Hàn Nguyệt tiên tử cũng là chuyện bình thường. Ngươi chắc chắn? Hàn Nguyệt nhướng mày, nói. Bà cũng có nghĩ tới, vì sao Vô Phong lựa chọn nữ nhân kia, không lựa chọn bà, vẫn nghĩ mãi mà không có kết quả. Tiên tử có thể thử xem, thật hay giả ta không biết, nhưng ngươi nhìn kỹ xung quanh xem, chắc chắn sẽ có phát hiện. Mạc Phàm cười nhạo một tiếng. Nói. Hàn Nguyệt tiên tử khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía sơn động, mí mắt vốn nâng lên. Đây là. Trong mắt bà, một bóng dáng vĩ đại xuất hiện quanh luân hồi chi lô. Nếu không cẩn thận nhìn bóng dáng này, vốn không cảm nhận được. Không chỉ bà, những tu sĩ ở xung quanh cũng giống như không phát hiện. Phải biết rằng, có thể đến nơi này không có một ai yếu, vậy mà những người này không cảm nhận được. Chỉ trong phút chốc, những người đó đã tới trước luân hồi chi lô. Có người không thể kìm nén được vui mừng trong mắt, cũng không vội vàng lấy luân hồi chi lô, mà nhìn Mạc Phàm còn ở gần cửa vào. Mạc công tử, ngươi không định cướp một phen sao? Rõ ràng là Mạc Phàm ở đây, vậy mà không tới cướp tiên khí, chuyện này rất không bình thường. Không phải là Mạc công tử nói rồi sao, ở đây rất nguy hiểm, nếu cậu ta tiến vào, chẳng khác nào là nói dối. Có người cười nói. Hình như đúng thật, nhưng hôm nay Luân Hồi Sơn an toàn hơn trước nhiều đúng không? Người lúc trước cười nói. Trong Luân Hồi Động có Luân Hồi chi lực, sau khi tiến vào vô cùng nguy hiểm. Nhưng hôm nay Luân Hồi Động vô cùng yên bình, không có một chuyện gì. Bọn họ ngoại trừ gặp mấy yêu thú ở bên ngoài, thì không có nguy hiểm khác. Nếu không phải lo lắng Luân Hồi chi lực ở đây, bọn họ đã sớm đến đây rồi. Bây giờ các ngươi rời đi, vẫn còn hy vọng sống ra ngoài. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lạnh nhạt nói. Vậy sao? Có người cười khinh thường. Thông thường, nguy hiểm ở nơi có chí bảo đều là trước khi thấy được chí bảo xuất hiện, có nghĩa là bọn họ an toàn rồi. Đã tới nơi này rồi, vậy mà Mạc Phàm còn nói những lời này, thực sự cảm thấy có thể ảnh hưởng tới bọn họ sao? Mạc Phàm không để ý tới những người này, nên nói hắn đã nói, kế tiếp phải xem tạo hóa của bọn họ. Những người này thấy Mạc Phàm không nói lời nào. Trên mặt hiện lên bất mãn. Thôi, đừng để ý tới cậu ta, tiên khí ở trong tay, có thể đạt được hay không phải xem số mệnh. Một người đứng trên tỏa liên nói. Mạc Phàm không tiến vào thì càng tốt, ít đi một người cạnh tranh với bọn họ. Không ít người gật đầu, chín người mỗi người vươn một tay ra, đặt lên trên tỏa liên, rót linh khí vào bên trong, trên tỏa liên có phù văn lập tức sáng lên. Mạc Phàm thấy những người này ra tay, trên mặt không có một chút dao động, vẫn đứng ở cửa vào như cũ, không nhúc nhích, bộ dạng không sốt ruột chút nào. Những người đó không nói với Mạc Phàm nữa. Một lòng phá trận. Chỉ trong phút chốc, trên chín tỏa liên trói chặt luân hồi chi lô, đường vân sáng lên toàn bộ. Chín người đứng trên tỏa liên nhìn thoáng qua nhau, toàn bộ đều gật đầu. Khai. Một người trong đó khẽ quát. Giọng nói mới vang lên, chính người khởi động, tỏa liên nối với luân hồi chi lô tách ra từng cái. Lúc luân hồi chi lô sắp thoát khỏi giam giữ, trên mặt tu sĩ trên tỏa liên rất khó coi. Không. Một chữ không mới phát ra, sắc mặt chính người đều vàng như nến, bắp thịt lộ ra ngoài nhanh chóng lún xuống. Chỉ trong chớp mắt, liền biến thành một tầng da mỏng, giống như bị hút thành thây khô. Ngay sau đó, cơ thể chính người bị cắt hóa, theo gió tiêu tán. Những người vây quanh luân hồi chi lô thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi về sau, cùng kêu lên, không hay rồi, rút lui. Nghe thấy giọng nói này, một số người vội vàng lui ra. Nhưng một số người không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ còn chưa rời đi, sương mù màu đen đã dâng từ trong phù văn ra. Hắc khí dính vào những tu sĩ đó, những tu sĩ rời đi giống hệt chính người đứng trên tỏa liên, cơ thể biến thành hạt cát. Sau đó hắc khí đột nhiên vươn ra, giống như một đám xúc tu, điên cuồng dâng trào từ dưới đất lên, chộp lấy những tu sĩ ở trên không trung. Tốc độ nhanh như tia chớp. Chỉ trong chớp mắt, bên trong sơn động đã bị xúc tu màu đen vây quanh, vươn về phía đỉnh sơn động. Những tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, đã bị hắc khí cuốn lấy. Ngay sau đó, hoảng sợ xuất hiện trên mặt không ít tu sĩ. Dưới hắc khí kia, vậy mà linh khí của bọn họ như nhiên liệu gặp hỏa diễm, chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu đốt. Sinh cơ trong cơ thể bọn họ đều bị lực lượng này rút đi. Phải biết rằng bọn họ là cao thủ, thực lực có đại thừa, kém nhất cũng là tu sĩ hóa thần. Nhưng ở dưới lực lượng này, toàn bộ đều không có sức phản kháng. Chuyện này, không, đây là nghịch tiên chi lực. Có người kêu lên. Nghịch tiên chi lực cũng được gọi là thiên phạt chi lực. Vạn vật sinh linh nghịch thiên thành tiên, thiên đạo còn đánh trừng phạt xuống, ngăn cản tất cả sinh linh thành tiên. Chỉ chống lại nghịch tiên chi lực ăn mòn cuối cùng mới có thể cởi phàm thể, đắc đạo thành tiên. Có thể nói lực lượng này là khắc tinh của tất cả tu sĩ, cũng được gọi là vẫn tiên chi lực. Cũng chính vì thứ khủng bố này, vô số người bị chắn ở đường thành tiên. Không thành tiên nhân, gặp phải lực lượng này, gần như đều chỉ còn đường chết. Nếu bọn họ biết có thứ này ở đây, chắc chắn là bọn họ sẽ không tới nơi này. Tới tay, không. Có người quát to một tiếng, cơ thể như bị tháo nước, từ dưới hướng lên trên chậm rãi hóa thành bụi bặm, trong đôi mắt vô thần tràn đầy hối hận. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ, vì sao đi vào dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, 10.800 luân hồi động, trong mỗi cái đều có luân hồi chi lực, có rất ít người có thể còn sống đi ra. Hôm nay bọn họ có thể hoàn hảo không tổn hao gì tới đây, là vì nguy hiểm đều ở đây. Bên cạnh sơn động, Hàn Nguyệt lùi về sau mấy bước, cũng tràn đầy sợ hãi. May mà Mạc Phàm không bảo bà đi vào, nếu không bà cũng sẽ có kết cục như những người này. Nghịch tiên chi lực ở đâu ra thế, những luân hồi chi lực đó là? Hàn Nguyệt nhíu mày nói. Luân hồi chi lực trong luân hồi động là lực lượng của những nghịch tiên chi lực này, Mạc Phàm thản nhiên nói. Luân hồi chi lô trở thành tiên khí xong, cởi ra phàm thai, thành nghịch tiên chi lực ở nơi này. Tuy là nghịch thiên chi lực, dù sao cũng là trên luân hồi chi lô cởi ra, cũng có được luân hồi chi lực như luân hồi chi lô. Thông thường, nghịch tiên chi lực sẽ tự tiêu tan. Nhưng người luyện chế luân hồi chi lô vì tôi luyện luân hồi chi lực, đã trói buộc những nghịch tiên chi lực này vào trong luân hồi chi lô. Như vậy không những phòng ngừa bị kẻ yếu lấy đi luân hồi chi lô, cũng có thể khiến luân hồi chi lô không ngừng chống cự nghịch tiên chi lực, cho nên sẽ không khiến luân hồi chi lô long đong trong năm tháng vô chủ. Cho nên luân hồi chi lực trong luân hồi động đều là những nghịch tiên chi lực này phóng thích ra, trước đây được phân bố ở từng động phủ. Nhưng vì luân hồi chi lô phản kháng mãnh liệt, nghịch tiên chi lực lùi về, những thứ này cũng không ngăn cản người tới đây. Ở đây, cho dù là quân Mạc Tà cũng đừng mơ chạy trốn dễ dàng, đây cũng là nguyên nhân hắn nói quân Mạc Tà không lấy được luân hồi chi lô. Lông mày Hàn Nguyệt giãn ra, nhưng lập tức nhíu chặt lại. Nghịch tiên chi lực đã phóng thích ra, vậy muốn đạt được luân hồi chi lô thì phải làm thế nào? Những cao thủ đại thừa kia đều thành thứ như tế phẩm, bị nghịch tiên chi lực ăn mòn dần dần, hai bọn họ đi vào cũng như vậy. Tiên tử đợi ở đây, ta đi lấy luân hồi chi lô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi đi lấy, ngươi dùng cái gì lấy? Hàn Nguyệt nhướng mày, tức giận nói. Vừa rồi Mạc Phàm đi lấy bà sẽ không phản đối, nhưng nghịch tiên chi lực này, cho dù là quân Mạc Tà cũng chùn bước như vậy, Mạc Phàm có thể làm gì? Cho dù phục vụ quên mình, cũng không lấy được. Tiên tử nhìn xem đây là gì? Mạc Phàm cười khẽ, chỉ dưới chân mình hỏi. Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua dưới chân Mạc Phàm, một ký hiệu giống như gợn nước đang lóe lên thanh quang. Nơi này là phía đông, chỗ của Thanh Long. Tuy nơi này có nhiều sơn động, vị trí rất loạn, nhưng muốn mê hoặc bà cũng không đơn giản như vậy. Tiên tử lại nhìn hướng khác xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn Nguyệt nhíu mày, nhìn phía tây, phía nam và phía bắc, vẻ mặt bà thay đổi. Ba phía khác, ba bóng dáng cởi áo choàng, lộ ra gương mặt chân chính. Không phải ai khác, đúng là ba thoát thai chi thể của Mạc Phàm. Tứ tượng chi thể của ngươi đến mấy chỗ đó lúc nào? Hàn Nguyệt cảm thấy khó hiểu nói. Bà biết tứ tượng chi thể của Mạc Phàm, trong đó có hai cái không ở bên cạnh Mạc Phàm, tiến vào luân hồi động coi như bình thường. Nhưng địa tượng chi thể của Mạc Phàm luôn ở trong cơ thể Mạc Phàm, bà luôn ở bên Mạc Phàm, địa tượng chi thể này biến mất lúc nào, vậy mà bà không biết. Lúc ta ra tay với kiếm tôn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc hắn phóng ra huyết hải, cũng thuận tiện thả phân thân địa tượng ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Chỉ dựa vào trận pháp và tứ tượng chi thể của ngươi có thể trấn áp được nghịch tiên chi lực sao? Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Trong đôi mắt đều là không thể tin được. Nếu nghịch tiên chi lực dễ đối phó như vậy, đã không tới mức khiến cao thủ đại thừa chết ở bên trong. Không thể trấn áp nghịch tiên chi lực, nhưng ta không nghĩ tới chuyện trấn áp nghịch tiên chi lực. Mạc Phàm cười thần bí nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ta chuẩn bị tấn thăng đến cảnh giới hóa thần ở đây. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như tiến vào cảnh giới hóa thần vô cùng đơn giản. Trước khi hắn rời khỏi địa ngục Hồng Liên, đã triệu tập hai thoát thai chi thể tới nơi này. Tứ tượng chi thể của hắn đã thành. Cũng tới lúc tiến thêm một bước. Nơi này là nơi tốt nhất tiến vào cảnh giới hóa thần. Cho nên hôm nay hắn không chỉ muốn lấy được lão bằng hữu luân hồi chi lô kiếp trước, còn muốn tiến vào cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần, ngươi muốn đột phá ở nơi này, ngươi điên rồi à? Mắt Hàn Nguyệt mở to, tức giận nói. Ngươi bình thường đột phá, đều lựa chọn nơi an toàn. Nơi này nguy hiểm tứ phía thì không nói, còn có nghịch tiên chi lực. Một khi Mạc Phàm đột phá, sẽ trở thành đối tượng lựa chọn đầu tiên của nghịch tiên chi lực, Mạc Phàm đúng là tự tìm đường chết. Thay vì Mạc Phàm ở đây đột phá, còn không bằng trực tiếp đi lấy luân hồi chi lô. Mạc Phàm có nhiều điểm kỳ lạ như vậy, nói không chừng có thể tránh được nghịch tiên chi lực. Mạc Phàm dừng cười, không giải thích gì thêm, chỗ mi tâm, một ký hiệu hình sóng nước xuất hiện. Đồng thời, trên ba thoát thai chi thể của hắn, ba ký hiệu khác cũng sáng lên theo. Ký hiệu sáng lên, quang mang màu sắc khác nhau bắn từ mi tâm bốn cơ thể ra. Bốn đạo quang bắn lên trên luân hồi chi lô, hình thành một đồ án hình tròn trên luân hồi chi lô. Đồ án hình tròn không ngừng lựa chọn, ven là tứ tượng, phía giữa là đồ án thái cực. Theo đồ án này thành hình. Trong mi tâm bốn cơ thể Mạc Phàm, nguyên anh thuộc tính khác nhau bay từ trong ra, dọc theo đạo quang bay tới chỗ luân hồi chi lô. Trong sơn động, những nghịch tiên chi lực cảm nhận được nguyên anh của Mạc Phàm, bốn xuất tu vươn ra, bay về phía nguyên anh của Mạc Phàm. Nhưng nghịch tiên chi lực đến trên nguyên anh của Mạc Phàm, thì như tới không khí. Xuyên qua nguyên anh của Mạc Phàm, vốn không thể nắm lấy nguyên anh của Mạc Phàm, chỉ có thể nhìn bốn nguyên anh của Mạc Phàm chậm rãi bay về phía luân hồi chi lô. Lần này, Hàn Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Nghịch tiên chi lực không chỉ có thể đối phó cơ thể tu sĩ. Nguyên anh cũng bị nghịch tiên chi lực đánh chết. Nhưng bốn nguyên anh này của Mạc Phàm là sao đây, vậy mà không có chuyện gì dưới nghịch tiên chi lực. Không chỉ Hàn Nguyệt, tu sĩ khác ở đây cũng sửng sốt. Chuyện này là sao đây? Bọn họ có tu vi đại thừa, cũng không thể thoát khỏi nghịch tiên chi lực, chỉ có thể để mặc nghịch tiên chi lực ăn mòn, Mạc Phàm là một nguyên anh nho nhỏ vậy mà không có chuyện gì. Nếu nguyên anh của Mạc Phàm có thể chạm tới luân hồi chi lô, vậy luân hồi chi lô sẽ thành tiên khí của Mạc Phàm. Cậu ta tu thành tiên anh. Lúc mọi người ở đây nghi ngờ, không biết người nào kêu một tiếng. Nói, nghịch tiên chi lực chỉ có tác dụng với tiên linh, không có tác dụng với tiên anh. Một số tu sĩ thiên phú dị bẩm tu thành nguyên anh, sẽ không phải là nguyên anh thông thường, mà thành tiên anh. Nếu là tiên anh, nghịch tiên chi lực không có biện pháp làm gì được nguyên anh của Mạc Phàm. Cho nên Mạc Phàm mới để nguyên anh tới gần luân hồi chi lô, mà không để cơ thể hắn tiến vào sơn động. Nghe thấy mấy chữ tiên anh, ánh mắt Hàn Nguyệt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi nhiều. Nguyên anh chỉ có nguyên anh kỳ mới có, đến hóa thần kỳ, nguyên anh sẽ dung nhập vào trong cơ thể tu sĩ, linh nhục hợp nhất. Cho nên nếu có thứ gì có thể bình yên vô sự tiến vào sơn động này. Lấy được luân hồi chi lô, không phải những đại tu cấp bậc hóa thần trở lên, trái lại là tiên anh như của Mạc Phàm. Mạc Phàm lựa chọn đến đây vào lúc này, lại lựa chọn đột phá ở đây, rất rõ ràng, chỉ sợ đây là tính toán ngay từ đầu của Mạc Phàm. Nếu nói như vậy, Mạc Phàm thật sự không những được luân hồi chi lô, tu vi còn tăng lên một bước. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, đã có tâm tư và bố cục như vậy, đúng là không đơn giản. Bà sống ngàn năm, e rằng không so được với Mạc Phàm. Trong sơn động, theo đồ án trên luân hồi chi lô chuyển động, bốn nguyên anh của Mạc Phàm nhanh chóng đến phía trên đồ án. Đứng trên hoa văn tứ tượng. Đồ án chuyển động, bốn nguyên anh dần biến mất, một nguyên anh toàn thân lấp lánh chậm rãi xuất hiện trong đồ án thái cực. Không lâu sau, bốn nguyên anh lúc trước không thấy hoàn toàn, chỉ còn một nguyên anh ở giữa. Nguyên anh này mở mắt, sắc bén trong đôi mắt lập tức tỏa ra, nhìn về phía luân hồi chi lô, giống như nhìn thấy bạn mất liên lạc lâu năm. Kiếp trước, chính hắn một mình xông vào hang núi này, phá giải y đạo trận bên trong sơn động, mới chiếm được luân hồi chi lô. Vừa rồi hắn có thể làm vậy, nhưng như vậy, hắn chỉ có thể đạt được luân hồi chi lô giống kiếp trước. Nhưng không chiếm được nghịch tiên chi lực của luân hồi chi lô. Hắn đột phá ở đây, không chỉ lấy được luân hồi chi lô, cũng có thể dùng cơ thể hấp thu nghịch tiên chi lực ở nơi này. Nghịch tiên chi lực, đúng là giống như thiên tâm tủy, thậm chí càng khủng bố hơn, hắn muốn đấu với quân Mạc Tà, sao có thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, nguyên anh của Mạc Phàm vươn một tay ra, ấn lên trên luân hồi chi lô. Trên luân hồi chi lô 9 tầng, phù văn sáng lên từng tầng. Mỗi khi có một tầng sáng lên, trên nguyên anh chi thể của Mạc Phàm, liền xuất hiện một ký hiệu cổ xưa. Sau một bữa cơm, 9 ký hiệu xuất hiện trên nguyên anh của Mạc Phàm. Ký hiệu trên luân hồi chi lô cũng sáng lên toàn bộ. Xung quanh, những nghịch tiên chi lực màu đen cảm nhận được Mạc Phàm đang luyện hóa luân hồi chi lô, không quan tâm những tu sĩ nửa sống nửa chết lúc trước, biến thành một thứ như đại xà màu đen, đánh về phía nguyên anh của Mạc Phàm. Nhưng nguyên anh của Mạc Phàm là tiên anh, nó xuyên thẳng qua cơ thể Mạc Phàm, không có biện pháp làm gì Mạc Phàm. Trên luân hồi chi lô, nguyên anh của Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua nghịch tiên chi lực. Nàng là của ta, ngươi cũng là của ta. Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Mấy chữ này vừa vang lên, bốn cửa động xuất hiện. Chính ký hiệu như trên nguyên anh, cùng xuất hiện trên bốn cơ thể của Mạc Phàm. Mắt bốn cơ thể mở ra, trực tiếp tiến vào trong sơn động, đi về phía luân hồi chi lô. Nghịch tiên chi lực biến thành đại xà nhìn thấy bản thể của Mạc Phàm, chia ra làm bốn, không chút do dự đánh về phía Mạc Phàm. Đúng lúc này, chính ký hiệu trên người Mạc Phàm sáng lên, nghịch tiên chi lực đến bên cạnh Mạc Phàm, trực tiếp bị hấp thu vào trong. Không người địch. Trong sơn động, những tu sĩ bị nghịch tiên chi lực hấp thu gần chết nhìn nghịch tiên chi lực bị Mạc Phàm hấp thu, mắt cả đảm đờ đẫn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Sao lại có chuyện này? Những cao thủ như bọn họ, bất kỳ người nào cũng có tu vi cao hơn Mạc Phàm không ít. Mạc Phàm chỉ là tiểu tử nguyên anh kỳ, nguyên anh có thể miễn dịch nghịch tiên chi lực còn chưa tính, dù sao cũng là tiên anh, chuyện này không có gì để nói. Nhưng mà cơ thể của Mạc Phàm không chỉ không bị nghịch tiên chi lực hấp thu, trái lại còn hấp thu nghịch tiên chi lực, chuyện này bọn họ thật sự không hiểu được. Hàn Nguyệt cũng sửng sốt, Mạc Phàm dùng y đạo để luyện hóa luân hồi chi lô, trên cơ bản có thể nói là chiếm được luân hồi chi lô. Nhưng Mạc Phàm lại dùng cơ thể hấp thu nghịch tiên chi lực. Loại lực lượng này vì được xưng là thiên phạt chi lực, không ai dám thử chạm vào, lúc gặp được đều lẫn đi thật xa, vốn không có người sẽ nghĩ tới chuyện hấp thu. Tiểu tử này, đúng là điên rồi. Loại lực lượng này không có công pháp khống chế, cho dù hấp thu vào trong cơ thể không chết, cũng không có biện pháp sử dụng, gần như là mất nhiều hơn được. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bốn cơ thể MPP hấp thu hết nghịch tiên chi lực vào trong cơ thể. Đồng thời, trận pháp chỗ nguyên anh của Mạc Phàm chậm rãi hạ xuống đất. Bốn cơ thể mạc phàm đi dọc theo trận pháp tới chỗ tứ tượng, cơ thể chậm rãi biến thành hạt cát, biến mất trong trận pháp. Nhưng mà... trên trận nhãn màu đen của trận pháp, một cơ thể mới chậm rãi xuất hiện. Dung mạo không thay đổi, nhưng khí tức mà cơ thể này để lộ ra lại khiến người ta có cảm giác khó có thể ức chế tim đập nhanh. Nhất là những tu sĩ ở trong sơn động, bị nghịch tiên chi lực hút vẫn chưa chết, lại càng mở to mắt, cho dù là cao thủ đại thừa, cũng như nhìn thấy khắc tinh. Đây là nghịch tiên thể. Có người miệng giật giật, kêu lên. Có người là tiên anh trời sinh, có người là tiên thiên tiên linh chi thể trời sinh, nhưng cũng có người nghịch tiên chi thể trời sinh. Nghịch tiên chi thể, có thể khống chế được thể chất nghịch tiên chi lực. Thể chất như vậy có thể sử dụng nghịch tiên chi lực, từ đó phát huy ra uy lực của vô thượng. Nhưng thể chất như vậy cũng thường tượng trưng cho hủy diệt và phá hoại. Trên cơ bản, mỗi một nghịch tiên chi thể đều là đại ma vương tà phái. Tứ tượng chi thể của Mạc Phàm có thể hấp thu nghịch tiên chi lực, còn dung hợp thành nghịch tiên chi thể. Ừng ực. Không ít người nuốt nước bọt theo bản năng. Lùi về phía sau. Giữa trận pháp kia, Mạc Phàm không trả lời. Cơ thể hắn đứng chỗ mắt bạch ngư đồ án ám dương, Nguyên Anh thì đứng ở trên mắt hắc ngư, luân hồi chi lô ở giữa bọn họ. Luân hồi động, thiên địa hợp. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Giọng nói mới vang lên, bỗng nhiên luân hồi chi lô chuyển động. Cùng lúc đó, hào quang của âm dương ngư đại phóng, nhanh chóng chuyển động, chuyển đổi 9981 vòng lúc này mới dừng lại. Đồ án âm dương tứ tượng trong trận pháp biến mất, cũng biến mất còn có Nguyên Anh của Mạc Phàm, cuối cùng chỉ còn lại cơ thể của Mạc Phàm, hơi thở giống như tiên phi tiên phí tỏa từ người Mạc Phàm ra. Bên cạnh Mạc Phàm, một cô gái vẻ mặt lãnh khốc, trẻ tuổi xuất hiện. Cô gái mặc áo lộ rốn và mảng lớn ngực, phía dưới là một chiếc quần đùi, hai chân thon dài cao chừng 1m8. Mái tóc dài màu bạc được một sợi dây buộc, tán ở sau lưng, trong đôi mắt màu bạc trên gương mặt tuyệt mỹ, đều là thờ ơ. Nhìn thấy cô gái bên cạnh Mạc Phàm, trong mắt không ít người hiện lên hâm mộ. Tiên khí có thể hóa thành hình người, đây là thưởng thức. Cô gái này, chắc chắn là luân hồi chi lô biến thành hình người. Luân hồi chi lô ở luân hồi sơn lâu như vậy, đều không bị người ta lấy đi. Nhưng Mạc Phàm mới tới chưa được hai canh giờ. Đã thành đồ của Mạc Phàm. Vận khí này, không thể không khiến người ta sinh lòng ghen tị. Nhất là Mạc Phàm mới tới cảnh giới hóa thần, cho dù là người nổi bật trong cao thủ đại thừa, thậm chí là top 100 tiên bản, cũng không phải mỗi người đều có tiên khí. Ngay cả Hàn Nguyệt, ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Trái lại bà có một kiện tiên khí, nhưng mới có sau khi tới cảnh giới đại thừa, so với Mạc Phàm, vận mệnh của bà cũng kém quá nhiều. Mạc Phàm không nhìn cơ thể mình, mà nhìn cô gái bên cạnh. Nha đầu này giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lãnh khốc còn ăn mặc rất đơn giản. Đi theo ta đi. Luân hồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Tốn nhiều công phu như vậy, cuối cùng cũng cầm lại luân hồi. Có luân hồi, có niết bàn, cộng thêm hắn đã tới cảnh giới hóa thần, rất nhiều chuyện, hắn đã không cần ký gửi hy vọng và những người khác ra tay. Tuy hắn tiến bộ như vậy nhưng vẫn cách quân Mạc Tà quá xa, nhưng cách cứu được Yến Thù gần hơn không ít. Chỉ là quân Mạc Tà muốn luyện chế cửu chuyển thần đan, cần luân hồi và hắn. Cho đến lúc này, nhất định là quân Mạc Tà phải thả Yến Thù. Luân hồi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không đồng ý, đi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm và Luân Hồi đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt. Còn chưa rời đi. Vù vù vù. Một đám bóng người chắn trước đám Mạc Phàm, còn chặn đường lùi về sau của bọn họ. Những người này có người trốn trong cửa động lúc trước, cũng có không ít người sống sót dưới nghịch tiên chi lực. Luân Hồi là của ta, các ngươi còn muốn cướp sao? Mạc Phàm nhướng mày, giống như đã sớm dự đoán được, lạnh nhạt hỏi. Hắn đã lấy được Luân Hồi, nhưng vẫn có không ít người nhớ thương. Kiếp trước, cho dù thanh danh của hắn truyền xa, cũng bị ám sát không ít lần. Hiện giờ danh tiếng của hắn còn chưa bằng trước đây, cho dù tu vi đến cảnh giới hóa thần, muốn mang luân hồi cũng không đơn giản như vậy. Xung quanh, không ít người nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo. Nếu nói không động tâm, đó là không có khả năng. Nhất là khi tiên khí còn ở trong tay tu sĩ cấp bậc hóa thần, lại càng khiến bọn họ động tâm không thôi. Nhưng thật sự phải cướp sao? Nơi này có nhiều cao thủ, ra tay lúc này là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa luân hồi chi lô mới nhận chủ, cướp sẽ càng dễ dàng hơn. Đợi sau này ra tay lần nữa, thì phải qua cửa của luân hồi chi lô. Tuy luân hồi chi lô không phải là tiên khí cổ loại công kích, nhưng uy lực không tầm thường, cao thủ đại thừa thông thường cũng không phải đối thủ của luân hồi chi lô. Nhưng những người này do dự một lúc lâu, không một ai dám ra tay trước, cũng không ai đồng ý rời đi. Mạc Phàm dung hợp nghịch tiên chi lực, khủng bố của nghịch tiên chi lực vừa rồi, không ít người đã cảm nhận được. Nếu Mạc Phàm có thể sử dụng nghịch tiên chi lực, người nào ra tay trước người đó sẽ thành người bị Mạc Phàm giết. Mạc Phàm, ngươi chỉ có cảnh giới hóa thần, không nên cầm tiên khí cổ, giao tiên khí cổ ra đây, bọn ta có thể thả ngươi rời đi. Một người trong mắt lóe lên lạnh lẽo, nói. Cao thủ đại thừa cầm tiên khí cổ, mới có thực lực tự bảo vệ mình. Mạc Phàm cầm tiên khí. Cũng cầm không được lâu, trái lại sẽ khiến mình mất mạng nhỏ. Bên cạnh Mạc Phàm, Hàn Nguyệt nhíu mày. Đây là chuyện bà lo lắng nhất, trước mặt một đám người mơ ước tiên khí, thực lực mới là quan trọng nhất, chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng Mạc Phàm không có thực lực như vậy. Mạc Phàm lấy được tiên khí mới là nguy hiểm nhất. Nhiều tu sĩ như vậy, cho dù là bà và Mạc Phàm cộng thêm tiên khí luân hồi cũng khó mà ứng phó được. Thả ta rời đi. Muốn tiên khí luân hồi thì tới đi. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt không có một chút sợ hãi. Những người đó nhíu mày, ngươi nhìn ta. Ta nhìn người, nhưng không ai dám ra tay. Các ngươi không ra tay, vậy để ta ra tay cho. Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay ra. Rõ ràng là những người này muốn luân hồi chi lô, lại không muốn ra tay trước, đúng là buồn cười. Đã có người muốn cướp luân hồi chi lô, hắn sẽ để đám người này biết kết cục của việc cướp luân hồi chi lô trước. Bàn tay hắn lật xuống dưới, nghịch tiên chi lực màu đen cuộn trào mãnh liệt trong tay hắn, điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh, sắc mặt những người đó thay đổi. Sở dĩ bọn họ không dám ra tay, đó là vì sợ Mạc Phàm có thể khống chế được nghịch tiên chi lực. Nếu thực sự là vậy, bọn họ gặp Mạc Phàm cũng chỉ có thể trốn. Nhưng ai có thể ngờ tới, Mạc Phàm thật sự sử dụng được. Chạy! Sắc mặt không ít người thay đổi quát to một tiếng, vội vàng nói. Chạy sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu các ngươi có thể chạy trốn được, thì chạy nhanh một chút. Nếu không phải hắn thu hồi nghịch tiên chi lực, những người này đã bị nghịch tiên chi lực ăn mòn không còn rồi. Hắn xem như cứu những người này một mạng, vậy mà những người này còn muốn cướp tiên khí của hắn. Như vậy thì chạy nhanh một chút đi. Ý niệm của hắn vừa động. Nghịch tiên chi lực bị hắn thu vào trong cơ thể không giữ lại chút nào phóng ra, điên cuồng nhào tới 108.000 sơn động ở Luân Hồi Sơn, phun ra từ cửa động. Trong lúc này, cả Luân Hồi Sơn giống như dãy núi tập thể phun trào, nghịch tiên chi lực màu đen như hỏa diễm phun từ trong tất cả cửa động ra. Chỉ trong chớp mắt, không ít người rơi vào trong nghịch tiên chi lực. Giống như tu sĩ bị nghịch tiên chi lực cắn nuốt lúc trước, cơ thể những tu sĩ này nhanh chóng héo rũ, sau đó cắt hóa. Bên ngoài Luân Hồi Sơn, không ít bóng dáng nhoáng lên một cái, thở hổn hển ở bên ngoài núi. Những người này nhìn nghịch tiên chi lực màu đen bao trùm luân hồi động. May mắn vì sống sót xuất hiện trên mặt bọn họ. Chỉ cần bọn họ chạy chậm chút nữa, lúc này, bọn họ sẽ giống như những người không thể ra ngoài, biến mất trong nghịch tiên chi lực. Nhưng dù vậy, trong đôi mắt những người này nhìn Luân Hồi Sơn cũng tràn đầy sợ hãi. Mạc Phàm, một đệ tử của thần Nông Tông chỉ tới hóa thần kỳ, vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Lần này, có không biết bao nhiêu đệ tử chết trong nghịch tiên chi lực, hơn nữa làm ra chuyện như vậy lại là đệ tử thần Nông Tông. Dưới đôi mắt chăm chú của mọi người, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, mang theo Hàn Nguyệt và Luân Hồi đi ra. Còn ai muốn cướp tiên khí của ta không? Nếu không có, thì ta đi nhé. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Rất lâu, ở đây không có ai nói chuyện, càng không có người địch lại được. Mạc Phàm có thể phóng thích nghịch tiên chi lực trong Luân Hồi Động. Ở bên ngoài cũng có thể, ngăn cản Mạc Phàm rời đi chẳng khác nào muốn chết. Mạc Phàm thấy không có ai ra tay, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ, dẫn theo Hàn Nguyệt rời đi. Gần Luân Hồi Sơn, mãi mà không thể bình tĩnh được. Nhằm vào Luân Hồi Chi Lô, một trong chín tiên khí cổ. Ở Luân Hồi Sơn nhiều năm như vậy, đều không có ai lấy đi được. Nếu bị một cao thủ đại thừa lấy đi, có lẽ dễ nói một chút. Nhưng tiên khí cổ bị một tiểu tử hóa thần kỳ mang đi. Không lâu sau, tin tức này truyền ra nửa tu chân giới, tiến vào tai không ít người. Thần Nông Tông, Vô Cực Phong. Mạnh Bất Đồng đang nghiên cứu một bản y thuật, Khổng Thần nhoáng lên một cái xuất hiện trước người ông ta. Mạnh Bất Đồng, ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Trong đôi mắt Khổng Thần lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Mạnh Bất Đồng khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra một chút dị sắc. Nói tin tức tốt trước đi. Hiện giờ Thần Nông Tông các ngươi có thêm một kiện tiên khí, còn là một trong chín tiên khí cổ. Khổng Thần lạnh lùng nói. Tiên khí một trong chín tiên khí cổ sao? Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng thay đổi, lông mày nhíu chặt lại. Sư đệ ta chiếm được Luân Hồi Chi Lô rồi à? Đa số chín tiên khí cổ đã có chủ, ngoại trừ không có tin tức, thì chỉ có Luân Hồi Chi Lô xuất thế nhưng không ai đạt được. Hơn nữa Luân Hồi Chi Lô rất có duyên với Thần Nông Tông bọn họ. Trước đó có thiên mệnh thuật sĩ tính qua. Luân Hồi Chi Lô có duyên với bọn họ. Nhưng có không ít đệ tử Thần Nông Tông tới Luân Hồi Sơn, bao gồm cả ông ta, đều không câu thông được với Luân Hồi Chi Lô. Nếu Khổng Thần nói một tin tức tốt và một tin tức xấu, vậy tin tức xấu sẽ là sư đệ Mạc Phàm của ông ta đạt được Luân Hồi Chi Lô. Hiện giờ chỉ có chuyện của Mạc Phàm mới khiến Khổng Thần tức giận như vậy. Ngươi chuẩn bị đối phó tiểu tử này thế nào? Khổng Thần không trả lời, hỏi ngược lại. Mạc Phàm không chỉ được Vô Cực đạo nhân ưu ái, hiện giờ lại lấy được chí bảo của y tiên là Luân Hồi Chi Lô. Chuyện này thì không có gì. Nhưng Mạc Phàm dùng 3 năm, làm chuyện người thường mất 300 năm cũng không làm được, chuyện này hơi khủng bố rồi. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn Mạc Phàm sẽ giẫm nát Mạnh Bất Đồng mọi phương diện. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Bước chân của Mạc Phàm quá nhanh, nhanh tới mức vượt xa tưởng tượng của ông ta. Lúc này mới mấy năm ngắn ngủi, vậy mà Mạc Phàm đã đến mức này. Ông ta tiến vào Thần Nông Tông 3 năm, còn chưa hấp dẫn được chú ý của sư phụ, chỉ là một tiểu tử vô danh ở Vô Cực Phong. Ông ta so với Mạc Phàm, quả thực là cách biệt một trời một vực. Đợi cậu ta trở lại Thần Nông Tông. Ngươi sẽ biết. Có ý gì? Khổng Thần nhướng mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Ngươi không thấy nếu có người biết chuyện tiểu tử này, sẽ sốt ruột hơn chúng ta sao? Mạnh Bất Đồng nghĩ một lát, không giấu giếm nữa, nói thẳng. Lần trước Mạc Phàm chọc giận Quân Mạc Tà, dẫn tới Vô Địch bị phế. Đám Vô Huyền sư bá đã muốn đuổi Mạc Phàm ra khỏi sư môn, hiện giờ Mạc Phàm lấy được Luân Hồi Chi Lô, đám Vô Huyền sư bá không có khả năng không biết tin tức này, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm. Nếu không để Mạc Phàm lớn dần lên, Mạc Phàm sẽ có uy hiếp lớn hơn nữa đối với bọn họ. Cho nên một khi Mạc Phàm trở về, đám Vô Huyền sư bá sẽ ra tay, bọn họ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Ý của ngươi là đám Vô Huyền sẽ ra tay sao? Lông mày Khổng Thần hơi giãn ra, nói. Không sai. Mạnh Bất Đồng gật đầu. Sư phụ ông ta ghét nhất đồng môn tự giết lẫn nhau, nếu ông ta dám ra tay với Mạc Phàm, chắc chắn sẽ bị sư phụ ông ta phát hiện, đến lúc đó không phải là chuyện bế quan đơn giản như vậy. Cho dù bọn họ ra tay, cũng phải tìm được lý do thích hợp, Mạc Phàm lấy được Luân Hồi Chi Lô, dù thế nào cũng không giống lý do tốt. Khổng Thần lạnh lùng nói. Đạt được Luân Hồi Chi Lô không phải là lý do bị công kích. Nhưng trên người sư đệ ta, chưa bao giờ thiếu chuyện bị công kích, ngươi đợi coi là được. Mạnh Bất Đồng thần bí nói. Hả? Khổng Thần nhướng mày, nghĩ một lát thì không hỏi nhiều. Hy vọng bây giờ ngươi có thể thu phục sư đệ này. Mạnh Bất Đồng đã cho Mạc Phàm quá nhiều cơ hội, nếu ông ta ra tay sớm một chút, Mạc Phàm tuyệt đối không phát triển tới tình hình hôm nay. Mạnh Bất Đồng còn tiếp tục như vậy, đợi bị Mạc Phàm thu thập đi. Lần này sẽ không như trước đây nữa. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên hàn quang, nói. Lúc trước ông ta vẫn không để Mạc Phàm vào mắt, nhưng Mạc Phàm hiện giờ thật sự uy hiếp được ông ta. Nói như vậy, Mạc Phàm thật sự không thể để lại. Chỉ mong ngươi nói được làm được. Khổng Thần lạnh lùng nói. Đồng thời, Ngạo Nhật Sơn Tông. Trong thư phòng của Long Tại Uyên, Long Tại Uyên đập bàn đứng dậy. Cái gì? Tên tiểu tử Mạc Phàm mới chiếm được luân hồi chi lô, còn tấn thăng tới cảnh giới hóa thần, còn tu thành nghịch tiên chi thể trong truyền thuyết sao? Một bóng đen quỳ gối trơ quất người Long Tại Uyên, nói. Tiểu tử này, vận khí đúng là nghịch thiên. Long Tại Uyên nhíu mày, nói. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn muốn dựa theo đánh cược lúc trước, không ra tay với tiểu tử này sao? Bóng đen kia có chút không cam lòng nói. Lúc trước Mạc Phàm tới Ngạo Nhật Sơn Tông, bắn chết Ngạo Nhật Thập Tử thì không nói, còn khiến bọn họ không thể ra tay với Mạc Phàm. Tuy bọn họ thông qua tin tức về Mạc Phàm, gián tiếp ra tay với Mạc Phàm mấy lần, nhưng hiệu quả gần như là không có, toàn bộ đều chấm dứt trong thất bại. Cứ đợi như vậy, bọn họ chỉ có thể đợi Mạc Phàm tới cửa. Mạc Phàm còn là hoàng tộc của Hồng Liên nhất tộc, có thể khống chế được Hồng Liên nhất tộc. Huyết Hải Chi Thủy có thể trút xuống Thiên Tâm Cung, cũng có thể hàng lâm Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ. Hơn nữa Mạc Phàm có được Luân Hồi Chi Lô, lại càng có tư thế của Đại Đế. Nếu không thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn chúng ta đi trêu chọc Chân Hư Đạo Nhân? Sắc mặt Long Tại Uyên âm trầm, hỏi. Sao ông ta có thể nguyện ý như vậy, đây đều là Chân Hư ép. Nhỡ đâu khiến Chân Hư ra tay, bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Phải biết rằng, chỉ cần một ý niệm trong đầu của Chân Hư, sẽ khiến Thái Dương Bất Diệt ở Ngạo Nhật Sơn Tông tắt đi. Tuy chưa chắc khủng bố như 10 đại cao thủ tiên bản, nhưng không kém bao nhiêu. Đúng là chúng ta không thể trêu chọc Chân Hư Đạo Nhân, nhưng chúng ta có thể để người khác trêu chọc Mạc Phàm. Bóng đen nói. Thực lực của Chân Hư Đạo Nhân, anh ta cũng thấy được. Có thể không trêu chọc, thì đừng đụng vào tốt hơn. Nhưng Mạc Phàm thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Người khác trêu chọc Mạc Phàm thế nào? Tông chủ đừng quên, tiểu tử này ở Thần Nông Tông cũng không được tốt lắm, còn chưa tiến vào Thần Nông Tông đã đắc tội sư huynh của cậu ta, sau đó còn mạo phạm nhất phái của Vô Huyền Đạo Nhân. Nếu chúng ta cung cấp chút tin tức cho bọn họ, những người đó sẽ đối phó Mạc Phàm thế nào? Nếu Mạc Phàm bị trục xuất khỏi Thần Nông Tông, chúng ta lại đối phó Mạc Phàm, sẽ không khiến Chân Hư Đạo Nhân tức giận. Bóng đen cười hỏi. Trái lại đây là biện pháp không tệ. Long Tại Uyên nheo mắt, cười nói. Vậy bây giờ ta đi làm. Bóng đen cười khẽ hỏi. Long Tại Uyên suy nghĩ một lát, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, gật đầu. Cửu đại tiên khí. Lúc tin tức Luân Hồi Chi Lô có chủ ầm ĩ huyên náo, Mạc Phàm ngồi trên linh hạm của Hàng Nguyệt Tiên Tử, đang bay về phía Ngạo Nhật Sơn Tông. Bên trong linh hạm, Hàng Nguyệt nhìn Luân Hồi Chi Lô vẫn không nói chuyện nhiều, lại nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi thật sự tu thành nghịch tiên chi thể sao? Hàng Nguyệt hỏi. Tuy Mạc Phàm chỉ có cảnh giới hóa thần, nhưng nếu thật sự tu thành nghịch tiên chi thể, có thể khống chế nghịch tiên chi lực, vậy có thể coi Mạc Phàm là tu sĩ hóa thần để đối đãi. Nghịch tiên chi thể đâu đơn giản như vậy, ta chỉ lấy đồ của Luân Hồi Chi Lô thành của mình mà thôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói thẳng. Nếu dễ luyện thành nghịch tiên chi thể như vậy, đã không phải là nghịch tiên chi thể rồi. Hắn thành chủ nhân của Luân Hồi Chi Lô, đồ của Luân Hồi đều thành của hắn. Cho nên hắn mới có thể dùng cơ thể hấp thu nghịch tiên chi lực. Sở dĩ hắn có thể phóng thích ra, cũng vì nghịch tiên chi lực là Luân Hồi Chi Lô, không có nhiều quan hệ với hắn. Hơn nữa hắn chỉ có thể sử dụng nghịch tiên chi lực ở Luân Hồi Sơn, không có Luân Hồi Sơn hạn chế, hắn lại sử dụng nghịch tiên chi lực sẽ hủy diệt hắn đầu tiên. Bởi vì nghịch tiên chi lực ngưng mà không tiêu tan đều dựa vào Luân Hồi Sơn. Ta còn tưởng ngươi thiên phú dị bẩm, luyện thành nghịch tiên thể. Hàn Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mạc Phàm là nghịch tiên chi thể, cho dù bà khôi phục hoàn toàn cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Bà còn là trưởng bối của Mạc Phàm, nhanh như vậy đã bị Mạc Phàm vượt qua, đổi lại là ai cũng không thoải mái. Nghịch tiên chi thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Hắn có thể để nghịch tiên chi lực vô duyên vô cớ nhập thể sao? Cơ thể hắn đã dùng 9 cấp luyện thể là thứ thần, thứ huyết, thứ cốt, thứ thể, thứ tạng và thứ phủ châm, châm kế tiếp là đệ thất châm thứ linh châm. 6 châm trước khiến cơ thể hắn càng cường đại hơn, có được sức khôi phục siêu cường, cũng có thể nói là quá trình lũy kế của lực lượng. Sau thứ linh châm, cơ thể hắn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghịch tiên chi lực là một trong những lựa chọn hắn thi triển thứ linh châm. Đợi tu vi của hắn được củng cố, Hóa nghịch tiên chi lực thành châm, thi triển thứ linh châm. Cho dù cơ thể hắn không thể chuyển hóa thành nghịch tiên chi thể hoàn toàn, nhưng có thể sử dụng một phần nghịch tiên chi lực. Ngươi! Hàn Nguyệt mới hơi há miệng, lập tức mím chặt lại, trừng Mạc Phàm một cái. Đợi Mạc Phàm thật sự có nghịch tiên chi lực, bà sẽ bị Mạc Phàm bỏ lại phía sau. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, dời mắt nhìn Luân Hồi. Luân Hồi, ngươi biết tám tiên khí cổ khác không? Vẻ mặt Luân Hồi thay đổi, bình tĩnh, đôi mắt trong suốt nhìn thoáng qua Mạc Phàm, ngươi muốn biết gì? Nếu có đủ chín tiên khí cổ, sẽ có nhiều hiệu quả. Mạc Phàm tò mò nói. Sư phụ hắn từng nói, nếu có đủ chín tiên khí cổ, có thể xoay chuyển luân hồi và thời không? Đây là suy đoán của sư phụ hắn, thật hay giả còn cần nghiên cứu thêm. Nếu luân hồi là một trong cửu đại tiên khí cổ, nói không chừng có thể biết việc này. Nếu không thành lập trật tự lần nữa, sẽ sụp đổ lặp lại. Luân hồi nghĩ một lát nói. Sụp đổ lặp lại là có ý gì? Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, hỏi tiếp. Thành lập trật tự lần nữa hẳn là không liên quan tới hắn, nhưng sụp đổ lặp lại trái lại có khả năng liên quan tới chuyện hắn trọng sinh. Không biết, nhưng ta nên trải qua mấy lần sụp đổ. Luân hồi lắc đầu, lạnh nhạt nói. Trí nhớ của cô cũng không hoàn toàn, mỗi lần sụp đổ sẽ có thêm một thứ. Vậy à? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên mất mát. Hắn vốn định đạt được chút tin tức gì đó từ chỗ luân hồi, xem ra không đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết gì từ chỗ ta có thể mang ngươi tiến vào luân hồi chi môn, có lẽ nơi đó có đáp án ngươi muốn. Luân hồi thấy Mạc Phàm mất mát, hỏi. Lần này không chỉ luân hồi nhìn về phía Mạc Phàm, Hàn Nguyệt cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm là một tiểu tử hóa thần kỳ, có thể có được luân hồi chi lô là phúc khí hắn tu luyện mấy đời, Mạc Phàm không thèm nghĩ đối phó Thiên Tâm Cung và quân Mạc Tà thế nào, vậy mà đi suy nghĩ chuyện chín tiên khí cổ. Chuyện chín tiên khí cổ, trái lại Thái Thượng Cung có một phần ghi chép. Nghe nói chín tiên khí này là thứ khai sáng tu chân giới, ẩn chứa trật tự và đạo khác nhau. Có thể nói, chín tiên khí là vật tất cả tu sĩ tha thiết mơ ước. Cho dù là 10 đại cao thủ tiên bản cũng khó có cơ hội tìm được một trong chín kiện tiên khí cổ này, huống chi là tập hợp đủ. Những người này không thể, Mạc Phàm càng không thể. Ngươi đã không biết thì thôi, ta chỉ tò mò hỏi một phen thôi. Mạc Phàm lắc đầu, nói. Hắn có biết luân hồi chi môn, kiếp trước, hắn muốn thông qua luân hồi chi lô biết kiếp trước của hắn, phát hiện sau khi đi vào không chỉ không thấy gì, còn khiến luân hồi chi lô xuất hiện vết trạng, rất lâu sau mới khôi phục. Nếu luân hồi chi lô không biết chuyện chính tiên khí cổ, tiến vào luân hồi chi môn cũng như kiếp trước. À, luân hồi gật đầu, không hỏi nhiều. Đúng rồi, nếu ta cho ngươi tự bạo, sẽ thế nào? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Tự bạo luân hồi chi lô sao? Hàn Nguyệt nheo mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn kẻ điên. Mạc Phàm mới lấy được luân hồi chi lô, liền hỏi vấn đề như vậy. Tiên khí có linh, vấn đề như vậy rất dễ khiến tiên khí có địch ý. Tuy luân hồi chi lô nhận Mạc Phàm là chủ, nhưng dựa vào những lời này, nếu tiên khí tính tình không tốt sẽ giết Mạc Phàm, sau đó tìm chủ nhân khác. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, lúc trước có người chiếm được tiên khí. Mơ ước mỹ mạo của tiên khí biến thành hình người, cuối cùng bị tiên khí đánh chết. Mạc Phàm hỏi vấn đề này, cũng là cấm kỵ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không để ý tới Hàn Nguyệt. Tất nhiên là hắn biết đây là cấm kỵ, nhưng luân hồi khác, luân hồi chưa từng tức giận với hắn. Đương nhiên nếu không phải liên quan tới chuyện hắn trọng sinh, hắn sẽ không hỏi vấn đề vô lễ này. Lúc hắn bị quân Mạc Tà phản bội, hắn có tự bạo luân hồi chi lô. Nếu luân hồi chi lô tự bạo, yến thù không thể tìm đủ chín tiên khí có thể xoay chuyển càn khôn là thật, như vậy hắn trọng sinh là có ẩn tình khác. Vẻ mặt luân hồi như thường, bình tĩnh nói, nếu ngươi để ta tự bạo, ta sẽ tự bạo tất cả luân hồi chi lực trong cơ thể, nhưng luân hồi chi lực khôi phục, ta sẽ phục hồi như cũ ở luân hồi sơn, nếu ngươi để ta tự bạo, ngươi có thể đến luân hồi sơn tìm ta ở nơi lúc trước đợi ngươi. Vẻ mặt Hàn Nguyệt sửng sốt, nhìn luân hồi chi lô. Bà từng gặp không ít tiên khí, luân hồi chi lô hẳn là dịu ngoan nhất. Thì ra là thế. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Nếu luân hồi có thể khôi phục, vậy chính tiên khí tề tụ lại thật sự có khả năng xoay chuyển càn khôn. hắn còn phải tìm hiểu chuyện khác, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Ý niệm vừa động, nhẫn trữ vật trên tay sáng lên, lệnh bài lóe sáng màu đỏ khẽ bay ra. Tài ương của thần Nông Tông. Nhìn thấy lệnh bài lóe sáng hồng quang, không chỉ Mạc Phạm, sắc mặt Hàn Nguyệt cũng thay đổi. Lệnh bài này là lệnh bài thân phận của Mạc Phạm, bình thường sẽ không xảy ra tình huống gì. Nhưng chỉ khi thần Nông Tông xuất hiện tai nạn rất lớn, trên lệnh bài này mới xuất hiện màu đỏ. Không chỉ tượng trưng cho nguy hiểm, cũng có ý triệu tập tất cả đệ tử về thần Nông Tông. Lúc này lệnh bài biến thành màu đỏ. Đây là... Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn Mạc Phạm một cái, nói hai chữ liền dừng. Mạc Phạm nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là chuyện liên quan tới Thái Thượng Thiên Ma. Nhưng kiếp trước Thái Thượng Thiên Ma xâm lấn, chỉ là cảnh báo màu cam, không phải màu đỏ như máu như bây giờ. Màu cam nhìn không khác màu đỏ như máu lắm, nhưng tượng trưng cho nguy hiểm thì kém mấy chục số. Màu cam chỉ bày tỏ nguy hiểm bình thường, đệ tử hạch tâm có thể về và không về. Mà màu đỏ thì bày tỏ mọi người nhất định phải về, còn phải chiến đấu đẫm máu. Trong lịch sử của thần Nông Tông, cảnh báo màu đỏ xuất hiện mấy lần, gần như mỗi lần đều là thần Nông Tông sắp diệt vong. Có một lần, thậm chí bốn sơn môn của thần Nông Tông đều bị công phá, kẻ địch giết một số không phải người đứng đầu. Một vị sư tổ tạm thời đột phá, lúc này mới khiến thần Nông Tông tránh thoát kiếp nạn. Hắn không do dự, một đạo linh khí được trót vào trong lệnh bài. Trong lệnh bài một đạo hồng quang bắn ra, một quang ảnh xuất hiện trong linh hạm, quang ảnh không phải người khác, đúng là Mạnh Bất Đồng. Mạc sư đệ, đã lâu không gặp, không ngờ đệ lấy được luân hồi chi lô, đúng là chuyện đáng mừng. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua luân hồi đứng im bên cạnh, không nóng không lạnh nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có một chút vui mừng. Mạnh sư huynh, tông môn xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Bất Đồng không trả lời, mà nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt tiên tử. Là thiên ma của Thái Thượng Cung xâm lấn thần Nông Tông chúng ta sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Mạnh Bất Đồng nhìn Hàn Nguyệt như vậy, rõ ràng là có liên quan tới Thái Thượng Cung. Nhưng hắn có cảm giác, không chỉ là Thái Thượng Cung đơn giản như vậy. Không chỉ Thái Thượng Thiên Ma của Thái Thượng Cung, phía đông, tây, bắc của thần Nông Tông chúng ta, ba cánh cửa đều bị ma giáo chặn, thần Nông Tông đã tổn thương hơn ngàn đệ tử. Mạnh Bất Đồng không bất ngờ, nói thẳng. Vô Duyến Châu là Mạc Phàm phá giải, bên trong có tai nạn Mạc Phàm biết rất bình thường. Ma giáo. Mạc Phàm nhíu chặt mày. Trong mắt lóe lên sắc bén. Tất nhiên là hắn biết sao lại có ma giáo, kiếp trước ma giáo xâm lấn thần Nông Tông là vài lần. Một lần hung hiểm nhất, chính là Vạn Giang Bình trong ứng ngoại hợp với Liễu Mị Nhi, dẫn đến đại môn của thần Nông Tông thất thủ. Thần Nông Tông tử thương vô số, nhưng lần ma giáo xâm lấn đó là 10 năm sau mới xảy ra. Chỉ là, hắn hơi nghĩ một lát liền thoải mái. Lúc trước hắn giáo huấn Liễu Mị Nhi hai lần, còn dùng Vạn Giang Bình cảnh cáo Liễu Mị Nhi. Hắn vốn định thông qua cảnh cáo khiến Liễu Mị Nhi tỉnh táo lại, đừng làm việc ngu ngốc, cuối cùng có kết cục vạn kiếp bất phục. Xem ra cảnh cáo của hắn vô dụng, trái lại khiến Liễu Mị Nhi gia tăng quá trình, khiến ma giáo nhanh chóng ra tay với thần Nông Tông. Một Thái Thượng Thiên Ma đã đủ khiến thần Nông Tông gặp phiền phức, nếu cộng thêm ma giáo, quả thật đủ khiến thần Nông Tông rơi vào nguy cơ diệt vong. Không sai, ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, muốn ra tay với thần Nông Tông chúng ta, bọn họ không chỉ chiếm ba cánh cửa, còn đóng các cửa tông môn khác thông tới truyền tống trận của thần Nông Tông chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tông môn khác muốn vươn tay giúp cũng không có khả năng. Cho nên Mạc sư đệ mau chóng quay về tông môn đi. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói. Ta sẽ mau chóng trở về. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, gật đầu nói. Ba phía đông, tây, bắc của thần Nông Tông đều là đại tông môn thế gia có giao hảo với thần Nông Tông. Chỉ riêng phía nam là một vùng đất tương đối hỗn loạn, hơn nữa bên cạnh đều là ma tộc. Ma giáo xâm chiếm đại môn ba phía, tương đương khiến thần Nông Tông rơi vào tình hình tứ cố vô thân. Đúng rồi, tốt nhất là sư đệ đừng nên dẫn Hàn Nguyệt tiên tử trở về, nếu không có khả năng khiến Vô Phong sư thúc khó xử, cũng sẽ khiến sư đệ cảm thấy rất khó xử, bây giờ đám Vô Huyền sư bá đang hoài nghi. Những Thái Thượng Thiên Ma này là Hàn Nguyệt tiên tử thả ra, vì trả thù Vô Phong sư thúc. Mạnh Bất Đồng vốn định biến mất, nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt tiên tử, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại nhắc nhở. Tuy trên Vô Duyến Châu có nhắc nhở, nhưng đệ tử tại ngoại hành tẩu của Thái Thượng Cung chỉ có mình Hàn Nguyệt, dù thế nào Hàn Nguyệt cũng không thoát khỏi hiểm nghi này. Hàn Nguyệt đã không còn liên quan tới Thiên Tâm Cung, ngoại trừ bà ra, không ai có thể khống chế được Thái Thượng Cung. Mạnh Bất Đồng, ngươi có ý gì? Hàn Nguyệt nhíu mày, tức giận nói. Chuyện này tiên tử nên hiểu rõ hơn. Cần gì phải hỏi ta? Mạnh Bất Đồng không sợ hãi, cười khẽ nói. Tuy Hàn Nguyệt tiên tử là trưởng bối của ông ta, nhưng tu vi của ông ta không kém Hàn Nguyệt tiên tử thời toàn thắng, huống chi ông ta cũng có tiên khí khổng thần trong tay, không cần phải sợ Hàn Nguyệt tiên tử. Ta nhất định sẽ tới Thần Nông Tông, làm rõ chuyện này, đến lúc đó ta xem Vô Huyền có thể làm gì ta. Hàn Nguyệt nheo mắt nói. Bà ở bên cạnh Vô Phong một thời gian rất dài, chuyện của Thần Nông Tông bà gần như biết rõ. Chút tâm tư đó của Vô Huyền, bà không rõ sao. Năm đó, vì Vô Phong ra tay, lúc này Vô Huyền mới khuất phục Vô Cực. Vô Huyền vẫn luôn ghi hận Vô Phong trong lòng. Hiện giờ Vô Huyền nắm lấy chuyện này, chắc chắn không thể thiếu có mờ ám bên trong. Đây là tự do của Hàn Nguyệt tiên tử, ta chỉ nhắc nhở mà thôi, làm thế nào, vẫn phải xem tiên tử. Mạnh Bất Đồng nói với vẻ khinh thường. Khi nói chuyện, trong đáy mắt ông ta xuất hiện tàn nhẫn. Nếu Hàn Nguyệt tiên tử không tới Thần Nông Tông, ông ta còn cảm thấy thiếu gì đó. Hiện giờ, Hàn Nguyệt cố gắng muốn đến, ông ta cầu còn không được. Ngươi! Hàn Nguyệt tiên tử nắm chặt tay, ước gì có thể chém Mạnh Bất Đồng một kiếm. Mạnh Bất Đồng là một hậu bối. Vậy mà dám nói chuyện với bà như vậy. Lúc trước lúc bà nhìn thấy Mạnh Bất Đồng còn là đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu là trước đây, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đa tạ Mạnh sư huynh nhắc nhở, ta cảm thấy chuyện này không liên quan tới Hàn Nguyệt tiên tử. Ta sẽ dẫn Hàn Nguyệt tiên tử về tông môn giải thích rõ với Vô Huyền sư bá, Mạnh sư huynh còn chuyện khác không? Ở một bên, Mạc Phàm không đợi Hàn Nguyệt nổi bão, đã nói. Hàn Nguyệt tiên tử ở ngay bên cạnh hắn, Vô Huyền sư bá không có khả năng không biết, hắn càng không mang Hàn Nguyệt tiên tử về Thần Nông Tông. Càng khiến Vô Huyền sư bá khiển trách. Trái lại mang theo Hàn Nguyệt tiên tử, càng tốt hơn một chút. Mạc sư để làm như vậy ta cũng không có biện pháp, các ngươi nhanh trở về đi, nếu có thể mang đến lượng lớn cường giả, thì không còn gì tốt hơn, như vậy Thần Nông Tông chúng ta cũng có thể có thêm chút phần thắng. Mạnh Bất Đồng bất đắc dĩ nói. Nói xong, ông ta nhìn Luân Hồi không nói gì mấy lần, lúc này quang ảnh mới biến mất không thấy. Bắt. Trong linh hạm, Mạnh Bất Đồng vừa đi, cuối cùng Luân Hồi cũng mở miệng. Chúng ta phải đến Thần Nông Tông sao? Từng. Mạc Phàm nhíu mày, gật đầu. Người kia khiến ta cảm thấy ông ta đang nói dối. Luân Hồi chỉ nơi Mạnh Bất Đồng rời đi, nói. Ta biết. Mạc Phàm nói. Hắn quen Mạnh Bất Đồng sư huynh 500 năm, đối với Mạnh Bất Đồng sư huynh có thể nói là rất hiểu biết. Mạnh Bất Đồng sư huynh chỉ có một phần là nói thật, ví dụ như Thiên Thượng Thiên Ma xâm nhập Thần Nông Tông. Nhưng cũng có không ít lời nói dối, ví dụ như nhắc nhở hắn không đưa Hàn Nguyệt tiên tử đến Thần Nông Tông. Chẳng lẽ Thần Nông lệnh biến thành màu đỏ vì có ẩn tình khác? Hàn Nguyệt nhíu mày hỏi. Hẳn là vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Lần này Thần Nông Tông gặp chuyện không may, bên trong chắc chắn có không ít chuyện hắn không biết. Vậy chúng ta cứ tới Thần Nông Tông như vậy sao? Trong đôi mắt Hàn Nguyệt xuất hiện lo lắng, hỏi. Thần Nông Tông đã xảy ra chuyện như vậy, Mạc Phàm chắc chắn phải về Thần Nông Tông. Chuyện này có liên quan tới bà cũng phải trở về đó. Nhưng nếu bên trong có ẩn tình khác, tốt nhất là bọn họ nên điều tra rõ ràng rồi trở về cũng không muộn. Tiên tử sợ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, cười khẽ nói. Thần Nông Tông là tông môn của hắn, hắn không quang minh chính đại trở về thì còn thế nào, chẳng lẽ phải lén lút trở về? Cho dù bên trong thật sự có ẩn tình, thì có năng lực làm gì? Hắn rất muốn nhìn xem, đám Vô Huyền sư bá và Mạnh Bất Đồng sư huynh đang làm gì? Sợ, lúc ta xông vào Thần Nông Tông các ngươi, ngươi còn không biết ở đâu cơ. Hàn Nguyệt tiên tử lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm còn không sợ, bà sợ cái gì? Vậy chúng ta đi thôi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên tinh quang, nói. Hắn vốn định tới Ngạo Nhật Sơn Tông trước, để Ngạo Nhật Sơn Tông cảm nhận lửa giận của hắn. Nếu Thần Nông Tông xảy ra chuyện, vậy thì giải quyết chuyện của Thần Nông Tông trước. Tiểu tử, đến nơi đó, ngươi đừng hối hận. Hàn Nguyệt cười lạnh lùng, xoay người đi vào lái linh hạm. Mấy ngày nay bà rất ghét Mạc Phàm, nhưng lúc này Mạc rất thuận mắt. Mạc Phàm cười khẽ, lấy nguyên liệu luyện chế lục đạo luân hồi đang ra, đưa hết cho luân hồi. Có luân hồi ở đây, không cần hắn ra tay, luân hồi có thể luyện chế thành lục đạo luân hồi đan, nhân cơ hội này, luyện chế lục đạo luân hồi đan thì hơn. Luân hồi nhận lấy những nguyên liệu này, không cần Mạc Phàm an bài, liền trở về phòng mình. Mạc Phàm lấy thông tấn phù của Hoa Vô Kỳ ra, đánh vào một đạo thần niệm, sau đó cất đi. Làm xong những chuyện này, linh hạm vốn đang đi nhanh đột nhiên đổi hướng, bay về một hướng khác. Ba ngày sau, đại môn phía nam Thần Nông Tông, Thanh Thành Sơn, linh hạm chở đám Mạc Phàm đổ bên cạnh truyền tống trận, được Hàn Nguyệt thu vào. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đưa mắt nhìn tận cùng Thanh Thành Sơn, nhìn về phía cánh cổng của Thần Nông Tông, lông mày hắn nhíu lại. Quả nhiên là có chiến sự, lúc này cánh cổng kia, đệ tử Thần Nông Tông ra ra vào vào, thường xuyên hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trên mặt người lui tới, đều mang theo vẻ nghiêm trọng. Chỗ Sơn Môn, xuất hiện thêm trú quân đóng quân ở gần đó gấp mấy chục lần ngày thường. Hơn nữa, thậm chí bên trong còn có hơn 10 cao thủ đại thừa. Nếu là bình thường, nơi này cùng lắm chỉ có một cao thủ đại thừa, thậm chí là không có ai. Nhiều cao thủ như vậy, nói lên thật sự xảy ra chuyện. Hơn nữa tai ương này đã đến tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thỉnh thoảng có người bị thương được nâng ra, đưa tới một số y quán ở Thanh Thành. Phải biết rằng, Thần Nông Tông là môn phái y tiên, bên trong đại môn có vô số nơi có thể chữa bệnh cứu người. Có người được nâng ra, nói lên số lượng chết rất nhiều, đã nhiều tới mức Thần Nông Tông không có khả năng tiếp nhận được. Hắn ngây người một lát, Hàn Nguyệt đã cất kỹ linh hạm, dẫn theo luân hồi đi tới bên cạnh hắn. Đi thôi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc lạnh, nói. Hàn Nguyệt gật đầu, ba người muốn đi về phía cổng. Tiếng bàn tán truyền từ bên cạnh tới. Đó không phải là Mạc Sư Thúc của Vô Cực Phong sao, sao Mạc Sư Thúc lại dám trở về? Có người nhắc tới, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm và Hàn Nguyệt. Đúng là Mạc Sư Thúc, lá gan của Mạc Sư Thúc đúng là không nhỏ, phạm phải chuyện đó. Vậy mà dám về Thần Nông Tông chúng ta? Có người lại nói tiếp. Có khả năng Mạc Sư Thúc còn chưa biết chuyện gì, nếu không, ta dám đánh cược Mạc Sư Thúc sẽ không dám trở về. Có người cười mỉa nói. Có cần phải thông báo cho chấp pháp đường không? Có người hỏi. Không cần, xem ra Mạc Sư Thúc còn chưa biết chuyện gì, chỉ biết Thần Nông Tông gặp chuyện không may, cố ý về Thần Nông Tông, cho dù không có chấp pháp đường, cũng sẽ về tông môn, trái lại chấp pháp đường tới, cũng khó đối phó Mạc Sư Thúc, đừng quên người bên cạnh Mạc Sư Thúc. Có người khiếp sợ nói. Bên cạnh Mạc Sư Thúc là Luân Hồi Chi Lô trong truyền thuyết sao? Có người nhìn Luân Hồi im lặng đi cạnh Mạc Phàm. Chỉ trỏ nói. Phải. Có người gật đầu. Trên người tiên khí đều tỏa ra tiên linh chi khí, rất dễ phân biệt. Tu chân giới không có tiên nhân, phàm là biểu lộ tiên linh chi khí, chỉ có thể là tiên khí. Nếu là Luân Hồi Chi Lô, vẫn nên để Mạc Sư Thúc tự mình về tông môn đi. Có người nói. Chỉ riêng tiên khí đã tương đương với một cao thủ đại thừa, huống chi Mạc Phàm còn dẫn theo Hàn Nguyệt tiên tử tiến vào. Nếu bọn họ muốn ra tay, không bắt được Mạc Phàm thì không nói, trái lại sẽ bứt dây động rừng. Lúc những người này nói chuyện, không có cách âm, cho nên truyền thẳng vào tai Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày. Liếc mắt nhìn đám người một vòng. Hắn vốn hoài nghi có chuyện gì xảy ra, xem ra phiền phức hơn hắn nghĩ, chính hắn đều dính vào trong đó. Ngươi tên là Không Trúc, đệ tử của Vô Hỏa Phong đúng không, đệ tử của Bất Cuồng Sư Huynh, các ngươi vừa nói gì thế? Đệ tử của Thần Nông Tông kia bị Mạc Phàm điểm danh, trên mặt lập tức lộ vẻ lúng túng. Nhưng Không Trúc do dự một lát, vẫn đi tới, khẽ cúi chào Mạc Phàm. Mạc Phàm nói tên sư phụ anh ta ra, rõ ràng là quen biết, nếu anh ta không trả lời, sẽ không được tốt lắm. Sư Thúc, chuyện này ta không dễ nói với Sư Thúc được. Sư Thúc trở về Thần Nông Tông sẽ biết là có chuyện gì thôi. Hả? Mạc Phàm thấy vẻ mặt không chút lúng túng, cũng không truy hỏi nữa, mang theo Hàn Nguyệt và Luân Hồi bay về phía cửa. Ba bọn họ vừa tới cửa, hơn 10 cao thủ đại thừa canh giữ cửa lập tức nhìn về phía bọn họ. Bất tử, ngươi còn dám trở về? Một người trong đó nheo mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, tức giận nói. Giọng nói này mới vang lên, chỉ trong chớp mắt, trên đại môn lóe lên hồng quang, đại môn nhanh chóng đóng lại. Bóng dáng hơn 10 cao thủ đại thừa nhoáng lên một cái, liền tới trước người đám Mạc Phàm, bao vây bọn họ lại. Cùng lúc đó, một cái lồng sắt to lớn đột nhiên chui từ dưới đất ra. Muốn nhốt đám Mạc Phàm vào bên trong. Vu Oan, tù thần lao. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, không đợi căn nhà giam kia nhốt hết bọn họ vào trong. Hai tay hắn vươn ra đẩy, đẩy Hàn Nguyệt và Luân Hồi ra ngoài. Tù thần lao là một trong những dụng cụ tra tấn của thần Nông Tông, bình thường dùng để đối phó phản đồ của thần Nông Tông. Một khi tiến vào trong nhà giam, thần hồn bị hạn chế giống như phàm nhân. Nếu thần thức của tu sĩ bị phong ấn, cho dù là thể tu thực lực cũng giảm đi rất nhiều. Càng không nói linh tu, không chỉ thần thức không thể điều động linh khí. Hắn biết trên người hắn xảy ra vấn đề, nhưng thật không ngờ tới mức dùng tù thần lao. Hắn vừa đẩy hai người ra ngoài, chỉ trong chớp mắt tù thần lao hình thành thế vây kín, khóa hắn ở bên trong. Trên nhà giam sáng lên thần văn phức tạp, từng vòng quang mang màu trắng lập tức hạ xuống. Mỗi một vòng hào quang rơi lên mi tâm hắn, thần hồn của hắn sẽ yếu đi một phần. Mạc Phàm không kích động, để mặc hào quang khiến thần hồn của hắn yếu đi. 10 vòng hào quang hạ xuống, thần hồn trên người hắn bị phong ấn hoàn toàn, tù thần lao cũng biến mất vào trong cơ thể hắn. Vô Hỏa sư thúc, đây là ý gì? Mạc Phàm vươn hai tay ra, nhìn về phía nam tử tóc đỏ trong mười mấy cao thủ đại thừa. Nói, nam tử tóc đỏ này là phong chủ của Vô Hỏa Phong, Vô Hỏa. Bất tử, ngươi không biết ngươi đã làm gì sao? Vô Hỏa khẽ nhếch miệng, hỏi. Nếu ta biết, ta sẽ không để các ngươi dùng tù thần lao giam ta rồi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, nói. Tù thần lao này dùng để đối phó phản đồ của thần Nông Tông, nếu hắn là phản đồ, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bị nhốt. Vậy ngươi nói cho ta biết, vô địch sư thúc của ngươi còn sống sao? Vô Hỏa nhíu mày, trong mắt hiện lên chút do dự, hỏi tiếp. Đây là đương nhiên. Mạc Phàm nói chắc chắn. Nhưng mấy ngày trước, nguyên đăng bản mệnh của vô địch bị diệt. Ngươi giải thích thế nào, vô địch sư thúc là ngươi mang đi, đừng nói với ta, vô địch chỉ ở trạng thái giả chết, nếu ngươi còn nhớ tới chuyện vô địch quan tâm ngươi, thì thành thật khai báo cho ta. Vô Hỏa tức giận nói. Vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, vừa định kết pháp ấn tra xem vô địch sư thúc thế nào. Trong cơ thể vô địch sư thúc có cấm chế mà hắn hạ, chính vì bảo vệ vô địch sư thúc. Nếu vô địch sư thúc xảy ra chuyện ở phá diệt chi lâm, hắn có thể tra xét ra. Nhưng pháp ấn mới tạo một nửa, liền dừng lại. Bây giờ hắn đang ở trong tù thần lao, không có thần thức, hắn cũng không có biện pháp cảm ứng trạng thái của vô địch sư thúc. Vô địch sư thúc đang ở một nơi đặc biệt tu luyện, trạng thái của sư thúc hơi đặc biệt, cho dù nguyên đăng bản mệnh bị diệt, không có nghĩa là tử vong đúng không, Vô Hỏa sư thúc. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô địch sư thúc quan tâm hắn thế nào đương nhiên là hắn nhớ rõ, nhưng có một số người đúng là phế không ít tâm tư trên người hắn, ngay cả chuyện của vô địch sư thúc cũng dùng tới rồi. Lúc trước vô địch sư thúc từ bỏ đạo của ông, hiện giờ hẳn là tiến vào đợt từ bỏ thứ hai, ví dụ như thần hồn. Nếu từ bỏ thần hồn, sẽ dẫn tới nguyên đăng bản mệnh bị tắt. Nếu hắn đoán không sai. Bây giờ vô địch sư thúc đang ở giai đoạn. Nhưng bây giờ hắn nói gì? Hẳn là đều không có tác dụng. Hừ, ngươi vẫn nên giải thích với sư phụ ngươi và đám vô huyền sư huynh đi, nếu bọn họ đều tin tưởng ngươi, ta sẽ thả ngươi ra. Vô Hỏa hừ lạnh một tiếng, thất vọng nói. Vô Hỏa sư thúc, ta có thể cam đoan với sư thúc vô địch sư thúc không có gì đáng ngại, hơn nữa thực lực còn tăng nhiều, nhưng xin hỏi Vô Hỏa sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Vô Hỏa sư thúc có quan hệ không tệ với vô địch sư thúc, Vô Hỏa sư thúc tức giận như vậy hắn hiểu được. Nhưng hắn có cảm giác. Chuyện này tuyệt đối không chỉ là ma tộc và thái thượng thiên ma xâm lấn, không chỉ đơn giản là nguyên đăng bản mệnh của vô địch sư thúc bị diệt như vậy, bên trong chắc chắn có chuyện khác. Ngươi biết một người tên Vạn Giang Bình đúng không? Ngươi có quan hệ gì với người này? Vô Hỏa nhíu mày hỏi. Vạn Giang Bình. Mạc Phàm nhướng mày, lắc đầu cười. Còn nữa, ngươi quen một người tên là Hàn Tuyết của Hàn Ly nhất tộc không? Vô Hỏa lại lạnh lùng hỏi. Hàn Tuyết. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi. Ma giáo và Thái Thượng Thiên Ma đến đều không có gì, vậy mà còn có chuyện của Hứa Triết, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiếp trước, tiểu Hàn Ly thành vương của Hàn Ly nhất tộc, mang theo yêu tộc ở Vạn Yêu Quật giết không ít tu sĩ của Thần Nông Tông, rời khỏi Thần Nông Tông. Vô Hỏa sư thúc hỏi về Hàn Tuyết, chỉ sợ chuyện này đã xảy ra cùng ma giáo xâm lấn trước tiên. Hắn tiếp xúc với Hàn Tuyết và tiểu Hàn Ly, là muốn tiểu Hàn Ly không ra tay với Thần Nông Tông, ai biết vẫn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tiểu Hàn Ly mới sinh ra hơn một năm, sao có thể trở thành vương của Hàn Ly, còn tạo thành nguy hại đối với Thần Nông Tông? Xem ra ngươi đều quen hai người kia. Vô Hỏa nhíu mày, nói. Vô Hỏa sư thúc mang ta vào Thần Nông Tông đi. Mạc Phàm không hỏi nữa, lạnh lùng nói. Hỡi ở đây, Vô Hỏa sư thúc sẽ không nói quá nhiều, thay vì hỏi Vô Hỏa sư thúc, không bằng hỏi thẳng Vô Huyền sư bá. Ở Thần Nông Tông, hẳn là không ai biết rõ hơn Vô Huyền sư bá rồi. Có thể, ta hy vọng ngươi trong sạch. Vô Hỏa nhíu mày, lại nói. Ông ta từng nghe Vô Địch nhắc tới Mạc Phàm, trong giọng nói đều là thưởng thức. Thực ra ông ta cũng rất coi trọng Mạc Phàm, nhưng chuyện này có liên quan rất lớn tới Mạc Phàm, Vô Hỏa phong của ông ta đã bị hủy, đệ tử tử thương vô số. Nếu không, ông ta cũng sẽ không hoài nghi Mạc Phàm. Ta nhất định là trong sạch. Mạc Phàm nói chắc chắn. Đưa bọn họ vào đại môn. Vô Hỏa khẽ gật đầu, vẫy tay nói với những người khác. Sư phụ, có cần nhốt hai người này vào tù thần lao không? Một cao thủ đại thừa trong đó, hỏi Vô Hỏa. Hai bọn họ sao? Vô Hỏa nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt tiên tử và Luân Hồi, lập tức lắc đầu. Nếu con không muốn Vô Phong sư thúc của con nổi bão, thì đừng động vào hai bọn họ. Bọn họ bắt Mạc Phàm, Vô Phong đã không muốn. Nếu lại nhốt Hàn Nguyệt, chắc chắn Vô Phong sẽ mang theo trấn ma kiếm đi đòi người. Dạ, sư phụ. Trong mắt cao thủ đại thừa kia lóe lên kiên kỵ, gật đầu. Đại môn thông về phía Thần Nông Tông chậm rãi mở ra. Sáu cao thủ đại thừa mang theo đám Mạc Phàm, đi vào trong đại môn. Không lâu sau, đám Mạc Phàm được mang tới cung điện ở Vô Cực Cung. Trên cung điện, so với lần trước Mạc Phàm rời đi, ít đi không ít người, có một số người còn có vết thương không nhẹ. Tận cùng đại diện, sư phụ hắn ngồi ngay ngắn phía trên, khí sắc kém hơn trước rất nhiều, trên đầu vốn có một ít tóc đen giờ trắng toàn bộ. Bên cạnh sư phụ hắn là đám Vô Huyền, Vô Tàn, Vô Huyền mất một con mắt, Vô Tàn thì mất một tay. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, nhíu mày. Sư phụ hắn và đám Vô Huyền sư bá bị trọng thương. Chuyện lần này nghiêm trọng rồi. Bất Tử bái kiến sư phụ, sư bá sư thúc. Hắn bái lại Vô Cực đạo nhân nói. Hắn mới nói xong, sư phụ hắn còn chưa kịp mở miệng, Vô Huyền đã xen miệng vào. Bất Tử, ngươi biết lỗi chưa? Đại loạn. Mạc Phàm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, liếc mắt nhìn Vô Huyền một cái. Bất Tử không biết có tội gì. Lớn mật, Bất Tử, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, vậy mà không biết hối cải, Vô Phong sư thúc ngươi ngay cả Vô Thiên Phong cũng khó mà giữ được, ngươi cho rằng Vô Phong còn có thể bảo vệ ngươi được sao? Vô Tàn lạnh giọng chất vấn. Lúc trước Vô Phong có thể ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Mạc Phàm. Hiện giờ người của ma giáo đã vây quanh Vô Thiên Phong, nếu không phải thực lực của Vô Phong kinh người, Vô Thiên Phong đã bị ma giáo lấy đi. Cho dù như vậy, nếu không có tiếp viện cường đại, Vô Thiên Phong thất thủ cũng chỉ là chuyện thời gian. Vô Phong như vậy, sao có thể bảo vệ Mạc Phàm? Vậy Vô Tàn sư thúc nói cho ta biết, ta đã phạm phải sai lầm gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ngươi phạm phải sai lầm gì sao? Ngươi và Vạn Giang Bình giáo đồ của ma giáo, xâm lấn Thần Nông Tông chúng ta, còn phái đệ tử của Vô Địch, môn đồng của ngươi, cùng với người của Thượng Quan Gia mở ra ba cánh cổng của Thần Nông Tông, khiến ba cánh cổng của Thần Nông Tông chúng ta bị thất thủ, ngươi cảm thấy ngươi phạm phải sai lầm gì? Vô Tàn cười lạnh lùng, hỏi. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Đệ tử của Vô Địch Sư Thúc, chính là Tiểu Phượng Vũ rồi. Môn đồng của hắn, hẳn là Mạnh Vô Kỳ. Thượng quan gia, chỉ có Thượng quan Ngưng Nhi. Ba người này mở đại môn của Thần Nông Tông sao? Còn gì nữa không? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Tội này còn chưa đủ lớn sao? Vô Tàng cười lạnh lùng. Nếu ba cánh cổng thất thủ, sẽ khiến Thần Nông Tông tổn thất rất nặng, không ít đệ tử của Thần Nông Tông sẽ chết. Lần này có không ít người ước gì có thể nghiền xương Mạc Phàm thành tro, không ai có thể cứu Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm còn thấy không đủ. Nếu còn chuyện khác, Vô Tàng sư thúc có thể nói tiếp. Nếu không còn, ta coi như chuyện khác không liên quan tới ta. Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đôi mắt Vô Tàng hơi híp lại, phong mang nở rộ. Đã tới nước này rồi, vậy mà Mạc Phàm vẫn làm càn như thế. Nếu ngươi cảm thấy không đủ lớn, vậy ta nói cho ngươi, lúc trước ngươi ở Vạn Yêu Quật cứu Tiểu Hàng Ly, bây giờ Tiểu Hàng Ly đã thành yêu vương của Vạn Yêu Quật, chiếm lĩnh không ít tinh vực ở Vạn Yêu Quật, đệ tử trong những tinh vực này gần như chết trận toàn bộ, nếu ngươi cấu kết với ma giáo, bỗng nhiên Tiểu Hàng Ly này thành yêu tộc đại thừa, còn đại sát tứ phương, hẳn là không thoát khỏi liên quan tới ngươi đúng không? Vô Tàng lại nói tiếp. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, quả nhiên là Tiểu Hàng Ly xảy ra dị biến. Dựa theo thời gian, khả năng này không lớn lắm. Nhưng chắc chắn bên trong có chuyện gì xảy ra mới khiến Tiểu Hàng Ly dị biến nhanh hơn. Còn nữa không? Vô Địch sư thúc ngươi đã chết, ngươi định giải thích chuyện này thế nào? Vô Tàng cười khẽ hỏi. Ông ta không biết Vô Địch xảy ra chuyện gì, nhưng Vô Địch theo Mạc Phàm tới địa ngục Hồng Liên. Vô Địch đã chết, chuyện này không thoát khỏi liên hệ với Mạc Phàm. Còn nữa, Thái Thượng Cung xuất hiện ở Thần Nông Tông chúng ta, cũng là do ngươi mở Vô Duyên Châu đúng không? Vô Tàng lại chém thêm một đao. Gần đây Thần Nông Tông xuất hiện rất nhiều chuyện, đều thoát không khỏi liên quan tới Mạc Phàm. Cơ hội như vậy, tất nhiên là ông ta sẽ không bỏ qua, ném hết lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Vô Tàng và Vô Huyền một cái. Thái Thượng Cung xuất hiện, ma giáo xâm lấn, Vô Địch sư thúc, tử vong, còn có biến đổi lớn ở Vạn Yêu Quật, mấy chuyện này cùng xuất hiện, chẳng trách lệnh bài của hắn biến thành màu đỏ. Nhưng không thể không nói, người ra tay đúng là rất ác độc. Vô Duyên Châu là tiểu tử này mở ra, nhưng trên quyển trục trong Vô Duyên Châu viết rõ. Mở Vô Duyên Châu tất phải nhận nhân quả thay chủ nhân của Vô Duyên Châu, bị Thái Thượng Thiên Ma bao vây tấn công. Chuyện này cũng liên lụy tới người tiểu tử này, ngươi cũng nên đẩy chuyện bạn lữ rời xa ngươi lên người Mạc Phàm luôn đi, Vô Tàng. Bên cạnh Mạc Phàm, Hàn Nguyệt không nhịn được lạnh lùng nói. Chuyện khác bà không biết, nhưng chuyện Vô Duyên Châu, Mạc Phàm từng nói với bà. Chuyện này cũng có thể đổ lên người Mạc Phàm, Vô Tàng đúng là có bản lĩnh. Vô Duyên Châu là bất tử mở ra, quyển trục bên trong cũng qua tay cậu ta đầu tiên, rốt cuộc bên trên viết gì, cũng là do cậu ta chịu trách nhiệm. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi là người của Thái Thượng Cung, bọn ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi đã tự mình nhảy ra trước, không biết bắt ngươi, có thể khiến Thái Thượng Cung cách xa Thần Nông Tông bọn ta không đây? Vô Tàng cười mỉa nói. Hàn Nguyệt tiên tử tự thân khó bảo toàn, còn đứng ra bảo vệ Mạc Phàm. Nếu không phải sợ Vô Phong tức giận, ông ta đã lập tức bắt Hàn Nguyệt trước. Nếu ta có thể khống chế Thái Thượng Cung, ta sẽ diệt Phùng Gia ngươi trước. Hàn Nguyệt nhíu mày, cười lạnh lùng nói. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hàn Nguyệt nữa, tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm. Bất tử, ngươi còn gì muốn nói? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn sư phụ vẫn không nói gì một lát, ánh mắt lập tức dời sang nhìn Vô Tàng. Chuyện Vô Duyên Châu, ta không có gì để nói, đúng là ta mở ra, ta cũng từng tới Vạn Yêu Quật rồi, ta chỉ muốn biết bây giờ Hàn Tuyết ở đâu. Bỗng nhiên Tiểu Hàn Ly xảy ra dị biến, chắc chắn là có quan hệ với Hàn Tuyết. Không phải là Hàn Tuyết bị ngươi giết chết, chuyện này mới khiến Tiểu Hàn Ly đột nhiên phát cuồng, thực lực tăng lên nhiều sao, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà ngươi không nhớ rõ? Vẻ mặt Vô Tàng nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyết bị ta giết chết. Mạc Phàm nheo mắt lại. Hàn quang trong mắt hắn tỏa ra. Hàn Tuyết thật sự xảy ra chuyện, còn bị hắn đánh chết. Vậy Phượng Vũ, Mạnh Vô Kỳ và Thượng quan Ngưng đâu? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Ba người mở đại môn, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể ở phủ đệ của ngươi sao? Trừ Thượng Quan Ngưng bị bọn ta giam giữ, Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ đều mất tích, thế nào, ngươi muốn nói cho bọn ta biết những chuyện này không liên quan tới ngươi sao? Vô Tàng lạnh giọng hỏi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh những chuyện này liên quan tới ta? Mạc Phàm không hoảng loạn, hỏi. Hắn chỉ rời đi 10 ngày, liền xảy ra chuyện như vậy. Hàn Tuyết chết, Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ mất tích, Thượng Quan Ngưng thì bị bắt, những chuyện này đều liên quan tới hắn không sai, ít nhất là có liên quan tới người của hắn. Chứng cứ, những thứ này là chứng cứ. Vô Tàng giống như sớm chuẩn bị, tiện tay ném mấy thứ. Trong mấy thứ này có thông tấn phù, có lưu ảnh thạch, còn có một số thứ gì đó của ma giáo. Mấy thứ này có thể tìm được ở phủ đệ, có khi là tìm trên người Thượng Quan Ngưng, đều có thể chứng minh ngươi cấu kết với Vạn Gian Bình đệ tử của ma giáo, ngươi muốn kiểm tra không? Vô Tàng khẽ cau mày, hỏi. Mạc Phàm không chạm vào mấy thứ này. Tuy mấy thứ này đều là giả, nhưng nếu Vô Tàng dám lấy ra, tất nhiên là có đồ của hắn. Bất tử, thật sự không nhìn sao, hay là ngươi chuẩn bị nhận tội? Vô Tàng thấy Mạc Phàm không ra tay, cười lạnh lùng nói. Những thứ này đều không liên quan tới ta, nhưng mà, các vị sư bá sư thúc nhất định không tin, cho nên, các vị chuẩn bị xử phạt ta thế nào? Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tống giam, trừng phạt. Vô Tàng khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt lộ vẻ đắc ý, tuy Mạc Phàm không thừa nhận, nhưng không có chứng cớ chứng minh hắn trong sạch, hiện giờ chỉ có thể đền tội. Nói như vậy, ông ta cũng an tâm rồi. Thiên phú của Mạc Phàm quá đáng sợ, vừa đến tu chân giới không lâu, liền có thanh danh lớn đến thế. Giữ lại Mạc Phàm, sớm hay muộn Thần Nông Tông thậm chí là cả tu chân giới không có chỗ cho bọn họ dung thân. Nói về trừng phạt, bất tử tạo thành uy hiếp lớn cho Thần Nông Tông chúng ta như vậy, Vô Huyền sư huynh, Vô Cực sư huynh, hai huynh thấy nên trừng phạt bất tử thế nào? Vô Tàng dời mắt nhìn Vô Cực đạo nhân và Vô Huyền bên cạnh. Hỏi. Bất tử là đồ đệ của trưởng môn sư đệ, trừng phạt thế nào thì phải xem trưởng môn sư đệ rồi. Vô Huyền khẽ nâng mí mắt, nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sư phụ Mạc Phàm, Vô Cực đạo nhân. Vô Cực đạo nhân nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ thất vọng. Tuy chuyện này còn chưa sáng tỏ, nhưng rất nhiều chứng cứ đã chỉ về phía bất tử, bất vi, dựa theo luật pháp của Thần Nông Tông, nên xử lý thế nào? Vô Cực đạo nhân mới mở miệng, đám Vô Huyền và Vô Tàng đều lộ vẻ đắc ý, Vô Cực đạo nhân không có ý bao che Mạc Phàm, nói như vậy, Mạc Phàm bị phế là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có thể nói, Mạc Phàm đã không tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ rồi. Ở phía dưới, vẻ mặt Mạc Phàm vẫn như thường. Nhưng bên cạnh Mạc Phàm, Hàn Nguyệt không nhịn được nói. Vô Cực, ngươi bị mù à, ngươi không nhìn ra sao, có người hãm hại đứa nhỏ này. Nếu chỉ là một chuyện, có lẽ Mạc Phàm thật sự có khả năng phản bội. Nhưng nhiều chuyện như thế, trái lại khả năng Mạc Phàm bị vu oan cao hơn. Dù sao, không ai sẽ trắng trợn làm chuyện phản bội sư môn như thế, còn dám trở lại sư môn của mình. Hơn nữa chuyện này còn xảy ra sau khi Mạc Phàm đạt được luân hồi chi lô, chuyện này càng không bình thường. Đây không phải là lần đầu tiên bà biết Vô Cực, có thể nói Vô Cực là người cơ trí nhất Thần Nông Tông. Nhưng lúc này, trái lại giống như tượng gỗ. Vô Tàng nghe lời Hàn Nguyệt tiên tử nói, trên mặt không có một chút lo lắng nào. Hiện giờ không chỉ bọn họ chĩa mũi nhọn về phía Mạc Phàm, mà không ít người của Thần Nông Tông cũng chĩa mũi nhọn về phía Mạc Phàm. Bởi vì tai nạn này, không ít đệ tử của Thần Nông Tông chết dưới tay ma giáo, yêu tộc và Thái Thượng Thiên Ma. Cho dù Vô Cực là trưởng môn, sư phụ của Mạc Phàm, ở dưới áp lực lớn như vậy, không có khả năng lại che chở Mạc Phàm nữa. Nếu không, có khả năng Thần Nông Tông thật sự sẽ gặp tai nạn lớn nhất, tách ra, diệt môn. Vô Cực đạo nhân làm như không nghe thấy lời Hàn Nguyệt tiên tử nói, lặp lại, bất vi, có vấn đề gì không? Chuyện này. Ở trên vị trí cuối cùng, trên mặt bất vi lộ vẻ khó xử, chậm rãi đứng dậy. Dựa theo luật pháp của Thần Nông Tông, nên thêm tù thần lao, diệt long tỏa và Vô Cực châm lên người Mạc sư đệ trước, sau đó giam Mạc sư đệ tới Cửu U Tháp, đợi điều tra rõ xong sẽ định đoạt tiếp, nếu Mạc sư đệ thực sự phản bội sư môn, thì nhận hình phạt phế bỏ tu vi, trạc cốt dương hôi, hình thần câu diệt. Diệt long tỏa sẽ chắn tất cả huyết mạch trên người, sẽ chỉ để huyết mạch lưu động đủ để sống sót, không thể kích phát huyết mạch chi lực, cũng không thể dựa vào huyết dịch chi lực phát huy ra tất cả thực lực của thể tu, vô cực châm thì che linh khí của tu sĩ, trở về tình hình người thường. Tù thần lao, diệt long tỏa và vô cực châm cộng lại vào nhau, cho dù là 10 đại cao thủ cũng chỉ có thể nằm sấp trên đất, căn bản không thể tạo nên bất cứ sóng gió gì. Ba thứ này là trừng phạt nghiêm khắc nhất giai đoạn đầu của phản đồ thần Nông Tông. Một khi bị thêm ba thứ này, không chỉ thực lực hoàn toàn hư vô. Cho dù được rửa sạch tội danh, sau khi thêm ba thứ này, cũng cần ít nhất một năm mới khôi phục thực lực. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này. Lúc trước có đệ tử của thần Nông Tông bị đổ oan, được thêm ba thứ này. Cho dù sau đó được thả ra, nhưng từ một đệ tử thiên tài biến thành đệ tử bình thường, mỗi ngày chỉ có thể trông coi dược điền. Chỉ là, cửu U Tháp đã bị ma giáo chiếm lĩnh, cho nên có thể tạm thời bắt Mạc sư đệ giam giữ trong địa cung ở Vô Dược Phong. Bất Vi nói, cứ làm như vậy đi. Vô Cực đạo nhân gật đầu, không chút do dự nói. Vô Cực, ngươi. Hàn Nguyệt khẽ nâng mí mắt, tức giận nói. Bây giờ có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thần Nông Tông có, bên ngoài thần Nông Tông càng nhiều hơn. Vô Cực đối xử với Mạc Phàm như vậy, không khác gì để Mạc Phàm chịu chết. Vô Huyền sư huynh, Vô Tàng sư đệ, trừng phạt như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Vô Cực vẫn không để ý tới Hàn Nguyệt tiên tử, quay đầu hỏi. Cho dù có chút độc ác quá, nhưng coi như là cho đám đệ tử đã mất một công đạo. Vô Huyền hờ hững nói. Vô Tàng cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là đồng ý người như Mạc Phàm, nếu được thêm ba thứ kia. Lại bị giam giữ ở Vô Dược Phong mà Vô Huyền sư huynh tọa trấn, gần như không khác gì người chết rồi. Bất tử, con còn gì muốn nói không? Vô Cực lại hỏi tiếp. Hôm nay là ngày thứ mấy ma giáo đánh vào thần Nông Tông chúng ta à? Trên mặt Mạc Phàm không có một chút lo lắng, mở miệng hỏi. Ngày thứ 9, ngươi có tin tức gì muốn lấy công chuộc tội sao? Không đợi Vô Cực trả lời, Vô Tàng xen miệng vào, nói. Ngày thứ 9 sao? Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ sắc lạnh. Nếu hắn nhớ không nhầm, vào ngày thứ 9, chính ma chủ của ma giáo tụ tập đông đủ, tuy không công phá được Vô Cực Phong. Nhưng các phong khác tử thương vô số, gấp đôi 8 ngày trước. Nhất là một số đệ tử thế gia của thần Nông Tông, bởi vì Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình trả thù, lại càng hao tổn vô số. Vô Huyền sư bá, tốt nhất là ngươi nên chuyển toàn bộ đệ tử không có năng lực chiến đấu tới Vô Cực Phong thì hơn. Mạc Phạm nhắc nhở. Hắn không có hảo cảm đối với Vô Huyền, Vô Tàng, nhưng có nhiều người vô tội, không cần thiết vì Vô Huyền và Vô Tàng mà mất đi tính mạng. Chuyển tới Vô Cực Phong, ngươi không muốn đến Vô Dược Phong đúng không? Vô Tàng cười lạnh lùng, nói. Mạc Phàm bị thêm ba thứ kia vào xong. Chẳng khác nào người bình thường, nếu làm theo lời Mạc Phàm nói, hắn cũng được chuyển tới Vô Cực Phong. Tính toán này, trái lại rất tốt. Nếu ngươi không tin lời ta nói, ta có thể ở bên cạnh các ngươi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Bất tử, ngươi biết tin gì sao? Vô Huyền nhướng mày, hỏi. Chuyện này ta không thể trả lời, tốt nhất là Vô Huyền sư bá nên chuyển mọi người tới Vô Cực Phong. Mạc Phàm không nói thẳng ra, chỉ nói. Đối với người khác hắn có thể viện lý do, nhưng đối với người như Vô Huyền sư bá, hắn không nói thì hơn. Không chịu nói, vậy ngươi đi theo ta thì hơn, nếu xảy ra chuyện gì. Ta đưa ngươi đến Vô Cực Phong, không thì tự ngươi đi vào địa cung ở Vô Dược Phong của ta thì hơn. Vô Huyền lạnh lùng nói.